Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù chúng ta đến từ tại Thánh Nguyên Tháp, không e ngại bất kỳ thế lực nào, thế nhưng là, nhiều như vậy thế lực đồng loạt ra tay, chúng ta cũng ngăn cản không nổi, huống chi nơi này là Thái Thanh Cổ Thành, không phải địa bàn của chúng ta, cái kia cuồng thần có hay không làm rõ ràng điểm này? Hắn ở đâu? Ngàn bụi thần tướng lạnh hạc, nếu là ngũ đại thế lực tới tìm chúng ta liền đem cuồng thần trấn áp đưa ra ngoài, dù sao tại loại này trước mắt, tuyệt đối không cho phép phát sinh đại chiến, không thể, biển nguyên thần đem gầm thét, cuồng thần là người của chúng ta. Ngươi bây giờ đưa nó đưa ra ngoài, để thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Vân Ca thần tướng đồng dạng đứng lên, Phong Tuyết thần tướng, lại là nói, đừng nói trước nhiều như vậy, tìm tới kia tiểu tử hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau. Cuồng thần mặc dù cuồng, thế nhưng là ta nghĩ, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, bọn hắn bắt đầu xuất động, tìm kiếm cuồng thần, không riêng gì bọn hắn, tất cả mọi người tại tìm đối phương. Chương 4907, phát thệ, Lâm Hiên giờ phút này lại là tìm một chỗ tạm thời che giấu, hắn mang theo bàn tượng đi tới kiếm thế giới. Tiểu tử, người vậy mà lại mang người đến, lúc này là ai? Tứ Linh Tú kinh ngạc, bọn hắn phát hiện Lâm sau lưng còn đi theo một người. Ta ở trên người hắn cảm nhận được hỗn độn khí tức. Linh Rồng kinh hô, hỗn độn chi khí nha, xác thực đối với thế giới này rất có ích lợi. Linh Quy cũng là cười, không sai, Lâm Hiên không có giết đối phương, cũng là bởi vì đối phương hữu dụng, hắn định đem đối phương ném ở kiếm thế giới bên trong, làm cho đối phương hỗn độn pháp tắc cho kiếm thế giới cung cấp lực lượng. Hỗn độn có được khai thiên tịch địa lực lượng, có lẽ là kiếm thế giới cần thiết. Đương nhiên, hắn hay là tại Tứ Linh trong cốc làm thí nghiệm. Bây giờ Tứ Linh cốc, so trước đó thời điểm diện tích lớn gấp 5 lần, không còn là rất nhỏ một chỗ, mà là rất lớn một cái sơn cốc. Tứ Linh thú biến thành 4 đầu linh mạch, so trước kia cũng biến thành lớn nhiều. Cái này để bọn hắn 10 phần cao hứng, 4 người liền an tâm ở tại nơi này. Thậm chí, bọn hắn chủ động chiếu cố Tứ Linh trong cốc những linh dược kia. Bây giờ những linh dược này mọc vô cùng tốt, so với bên ngoài, đây chính là nhiều một tầng lực lượng thần bí, bây giờ lại thêm hỗn độn khí tức, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ, không biết cuối cùng có thể diễn biến đến mức nào. Lâm Hiên bọn người vô cùng chờ mong, cho bàn tượng bố trí nhiệm vụ, Lâm Hiên liền rời đi, bàn tượng hóa thành một con voi lớn, vờn quanh hỗn độn khí tức, không ngừng tại Tứ Linh trong cốc đất cày, 10 phần cần cù chăm chỉ, mà Lâm Hiên thì là lần nữa ra, hắn chuẩn bị trở về, tính toán thời gian không sai biệt lắm muốn bắt đầu đấu giá đi. Nhất định phải trước lúc này nói cho biển nguyên thần đem nhất định phải chụp được Nam Thiên Lệnh. Đấu giá đã bắt đầu, lần này, tử phủ xuất ra 13 kiện thiên đình di vật, các phương thế lực lớn nhau nhau đến, trải qua mấy ngày nay chuẩn bị, bọn hắn đã tụ tập một nhóm tài phú, thậm chí có người liền muốn âm thầm liên thủ, thứ một kiện đồ vật sẽ bất phàm, kia là một cái bảo hạp, bên trong có 7 viên thuốc, thiên đình đan dược, có thể là bí pháp đan dược, ủng có thần kỳ hiệu quả, cho nên vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đỏ mắt. Giá cả kia để người rung động. Biển Nguyên Thần đem mấy người cũng đến, bọn hắn ngồi tại một cái ghế lô bên trong, khẽ nhíu mày, xem ra thiên đình di tích hấp dẫn, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn nói, bằng vào chúng ta trước mắt trong tay nắm giữ tài nguyên, chỉ sợ chỉ có thể mua một kiện, nhưng là mua thứ nào đâu? Ngàn bụi nói, đây còn phải nói, ta nhớ được 13 kiện bảo vật bên trong có một cái là đan lô. Khẳng định là muốn mua kia một kiện, có kia đan lô, nói không chừng có thể luyện được càng cao hơn phẩm cấp đan dược. Phong Tuyết thần tướng lại là nói, ta nhớ được có một lá cờ đi, nói không chừng có cái gì thần kỳ cách dùng, không bằng đập cái kia lá cờ a. Giữa song phương ý kiến không giống nhau, Hải Uyên thần đem bọn hắn cũng là nhíu mày, bọn hắn nghĩ chụp được trong đó một kiện chiến giáp, bởi vì bọn hắn cảm thấy có chiến giáp này, có lẽ có thể ngăn cản thiên đình di tích bên trong một chút trận pháp. Nhất định phải quyết định nhanh một chút mới tốt, bởi vì kiện bảo bối thứ nhất đã kết thúc, là bị đan đỉnh môn người cho chụp được đến, đan đỉnh môn đan hỏa đại thánh mấy người cũng là liều. Xuất ra kinh thiên giá cả, chụp được đến 7 viên thuốc. Khi bọn hắn cầm tới thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, bọn hắn muốn được đan dược, không phải ăn, mà là lấy về chuẩn bị nghiên cứu, nếu như có thể từ trong đó phá giải khôi phục đan phương. Như vậy bọn hắn có thể liên tục không ngừng sinh ra loại đan dược này. Vậy sau này tài phú khó có thể tưởng tượng, rất nhanh, liền đập tên kia quân cờ, kia là màu lam quân cờ, phía trên có cực kỳ thần bí đường vân, Phong Tuyết thần tướng quyết định muốn xuất thủ, thế nhưng là Ngàn Bụi thần tướng không đồng ý, Hải Uyên thần tướng cũng là do dự. Đừng xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến, thứ chúng ta muốn không phải món này. Ngay lúc này, cửa bao xương bị mở ra, một thanh âm truyền vào, người nào? Phong Tuyết thần sắp xoay người, hàn băng khí tức nháy mắt bộc phát, là ta. Không gian lấp lóe, đạo thân ảnh kia biến mất, xuất hiện tại một cái khác phương vị, sau đó đem cửa bao xương đóng lại, Là ngươi? Phong Tuyết thần tướng sửng sốt, Ngàn Bụi thần tướng trầm mặt xuống, tiểu tử, ngươi còn dám trở về, ngươi có biết hay không ngươi xông bao lớn hỏa, ngoan ngoãn quỳ xuống, để chúng ta trấn áp, không phải đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình, ngươi dám động hắn, ta không đồng ý. Hải Uyên đứng lên, Vân Ca thần tướng cũng là nói, trước hỏi rõ sở đi, có lẽ không phải cuồng thần sai đâu, nói lấy bọn hắn xoay người lại, hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao phải động thủ, đánh bại bọn hắn không là tốt rồi sao? Lâm Hiên thì là nói, không có cách, cái kia Vạn Hóa công tử, lại nhiều lần khiêu chiến tại ta, mà lại cuối cùng hắn vậy mà liên hợp mặt khác bốn người, muốn giết ta, kia cảnh tượng liền cùng lúc trước Đại Hoang chi chủ hạ tràng đồng dạng. Ngươi cảm thấy ta có thể lưu thủ sao? Cái gì? Đại Hoang chi chủ tình cảnh? Chẳng lẽ ngươi cũng dò xét đến tin tức gì? Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu. Phong Tuyết thần tướng kinh ngạc, khó trách năm người kia muốn công kích Lâm Hiên. Ngàn Thành thần tướng càng là đứng lên, nhanh nói ra. Lâm Hiên cười lạnh, nhìn về phía đối phương. A, ngươi không phải muốn trấn áp ta, giao cho những người kia sao? Làm sao, hiện tại còn muốn động thủ sao? Ngàn Thành thần tướng sắc mặt âm lãnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình độc chiếm bí mật? Lâm Hiên cười lạnh, đừng đem ta nghĩ cùng một ít người đồng dạng hèn hạ. Ta không nói, chỉ là nghĩ sớm tuyên bố một chút, các ngươi, phải chăng còn coi ta là thành người một nhà? Đây là tự nhiên, Hải Uyên thần tướng, Vân Ca thần tướng hai người đứng đi qua, bọn hắn từ đầu đến cuối ủng hộ Lâm Hiên. Điểm này, Lâm Hiên cũng không nghi ngờ. Lâm Hiên, chỉ là nhìn về phía Phong Tuyết thần tướng cùng Ngàn Bụi thần tướng. Phong Tuyết thần tướng nói, nếu như ngươi là bởi vì thủ hộ bí mật mới ra tay, kia tình có thể hiểu. Ngàn Bụi thần tướng cũng là lạnh hừ một tiếng, lần này chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Hiên lắc đầu, nói miệng không bằng chứng, các ngươi phát cái thề đi, ngươi dám không tin ta? Ngàn Bụi thần tướng giận. Lâm Hiên cười lạnh, trước ngươi ngay cả tình huống cũng không hỏi liền muốn trấn áp ta, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Hoặc là phát thệ, hoặc là bí mật này ta chuẩn bị bán đấu giá ra ngươi. Ngàn Bụi giận. Phong Tuyết thần tướng thì là nói, ta dùng đạo tâm của ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này ra tay với ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, lại nhìn phía Ngàn Bụi, ngươi đây. Ngàn Bụi thần tướng cắn răng, không có cách, hắn cũng chỉ có thể dùng đạo tâm của mình phát thể. Hiện tại có thể nói đi, hắn hừ lạnh. Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía chung quanh, hắn đánh ra trận pháp, sau đó nói, 13 cái bảo bối bên trong có một tấm lệnh bài. Đem lệnh bài đập tới tay, khẳng định có đại dụng. Biển Nguyên Thần đem hai người kinh ngạc, hỏi, làm sao mà biết? Lâm Hiên nói, ta trước đó đi một lần Thiên Đình di tích, ở trong đó có vết rách, ta không tiến vào, bất quá ta nắm giữ một loại bí pháp, cho nên thấy rõ bên trong một chút cảnh tượng, cái khác không nhìn, chỉ thấy có một chiếc cổng trời, phía trên rồng bay phượng múa, danh xưng cửa Nam Thiên, trong truyền thuyết cửa Nam Thiên. Phong Tuyết thần tướng chấn kinh, cái khác mấy người cũng là kinh hô, xanh đỏ, đỏ tía bọn người kinh ngạc đến ngây người, xem ra truyền thuyết thần thoại cũng không tất cả đều là giả. Liền ngay cả một con ngủ say nhỏ trang, cũng là mở mắt, hắn nói, ta nhớ được 13 kiện bảo vật bên trong, cái lệnh bài kia phía trên liền khắc lấy Nam Thiên hai chữ. Chương 4908, đến báo thù. Cái này vừa nói, mọi người rung động, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì Lâm Hiên nói muốn lấy được lệnh bài kia nguyên nhân. Cửa Nam Thiên, Nam Thiên lệnh, giữa hai bên khẳng định có liên hệ gì, liền quyết định như vậy, toàn lực chụp được Nam Thiên lệnh, Biển Nguyên Thần đem bọn người có quyết định, sau đó, bọn hắn liền kiên nhẫn chờ đợi, phía trước, một tôn lại một tôn bảo vật xuất hiện, những cái kia khoáng thế đại giáo, hoang cổ thế gia mở con mắt đều đỏ, thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Rốt cục Nam Thiên khiến lúc đi ra, Hải Uyên thần tướng bên này xuất thủ, một phen kịch liệt đấu giá, cuối cùng, bọn hắn đạt được Nam Thiên lệnh, đáng ghét. Một bên khác, Vạn Long hướng người bên kia sắc mặt âm lãnh, bọn hắn cũng cảm thấy cái lệnh bài này bất phàm, phía trên sẽ có Nam Thiên hai chữ, nói không chừng cùng trong truyền thuyết cửa Nam Thiên có quan hệ. Bất quá, bọn hắn cũng không có tận mắt thấy qua cửa Nam Thiên, cho nên cũng không có hạ quá lớn quyết tâm, lại thêm trước đó một chút bảo bối, bọn hắn trước sau nhiều lần xuất thủ, đã không có đầy đủ tài lực đến cạnh tranh cái này Nam Thiên khiến. Cho nên cuối cùng, đã bỏ lỡ cơ duyên, quá tốt, đắc thủ. Biển Nguyên Thần đem bên này lập tức hối đoái Nam Thiên lệnh. Chờ lấy được tay thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi, hảo hảo nghiên cứu một chút. Biển Nguyên Thần vừa Nam Thiên lệnh, đặt ở trong hư không, mọi người toàn bộ nhìn lại, nhìn xem có thay đổi gì. Lâm Hiên trong mắt cũng có được lạnh thấu xương quang mang lấp lóe. Hắn phát hiện Nam Thiên khiến bên trong có cực kỳ phức tạp trận pháp phù văn. Muốn hoàn toàn phân giải minh bạch là rất không có khả năng, bất quá tay cầm Nam Thiên lệnh, nói không chừng thật có thể tiến vào Thiên Đình. Sau đó, bọn hắn liền kiên nhẫn chờ đợi đấu giá hội kết thúc. Đằng sau mấy thứ đồ xem như cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hết thảy một dạng đồ vật, cuối cùng, toàn bộ bị bán đấu giá xong, đương nhiên cũng không phải là mỗi cái gia tộc môn phái đều có thể có được. Chỉ có đứng đầu nhất 12 cái mới được, bởi vì cuối cùng một kiện bị tử phủ cho lưu lại, kia là một cái quyển trục, tử phủ người cũng không có mở ra, cho nên mọi người căn bản không biết bên trong là cái gì. Có người suy đoán, có lẽ ghi chép thiên đình bí mật, có lẽ là thiên đình thần kỳ công pháp, bất quá tử phủ là sẽ không cầm đi ra, lại thêm còn lại mấy cái bên kia môn phái gia tộc cũng nhận được tương ứng bảo bối. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người đoán đúng tử phủ xuất thủ. Đấu giá hội kết thúc, mọi người nhao nhao tán đi, đã chuẩn bị riêng phần mình đi thiên đình di tích, tìm kiếm cơ duyên, khi Lâm Hiên bên này rời đi thời điểm, lại có người ngăn lại bọn hắn, mà lại không chỉ một người, là Vạn Hóa Cửa, Kim Ôn tộc, Huyết Hà chi chủ, chờ năm đại cự đầu, Cuồng Thần đâu, để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, chung quanh còn không hề rời đi những người kia, nhao nhao đều ngừng lại, trên mặt kinh ngạc, quả nhiên tìm tới cửa. Cuồng Thần liên trảm năm đại cao thủ sự tình, đã sớm truyền khắp tứ phương, bọn hắn tự nhiên cũng biết, chỉ là tất cả mọi người đang tìm Cuồng Thần, mà đối phương lại phảng phất mất tích. Lần này, năm đại cự đầu rốt cục chắn cửa, xem bộ dáng là muốn trấn áp đối phương. Biển Nguyên Thần đem bọn người trầm xuống sắc mặt, mấy vị, đây là ý gì? Vạn Hóa chi chủ hư lạnh, Cuồng Thần giết cháu của ta, thù này ta nhất định sẽ báo không sai, đồ đệ của ta sẽ không chết vô ích. Huyết Hà chi chủ cũng là hư lạnh, Kim Ôn tộc, Chiến Thiên tộc, thậm chí Vạn Sơ người cũng đều là lạnh hừ một tiếng. Giao ra kia tiểu tử, ta động thủ, đó là bởi vì bọn hắn đáng chết. Một đạo băng lãnh thanh âm ở hậu phương vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy kia như ma thân ảnh, toàn bộ sửng sốt, trời xanh, hắn cũng dám đến, hắn chính là Cuồng Thần sao? Thật là quá càn rỡ đi, đây chính là năm đại cự đầu, hắn dám lúc này xuất hiện, hắn thật cho là hắn có thể ngăn cản được sao? Tiểu tử, là ngươi? Vạn Hóa chi chủ bọn người nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh hư không, thiên băng địa liệt, Biển Nguyên Thần đem hư lạnh, đứng dậy, bất quá bọn hắn vẫn như lâm đại địch. Hải Uyên thần tướng xuất ra một thanh tấm thuẫn, lúc này mới ngăn trở kia cỗ uy lực, không có cách, phía trước năm phe thế lực, trong đó Vạn Hóa chi chủ, Huyết Hà lão tổ, đều là đại thánh đỉnh phong tồn tại, cao hơn bọn họ một cảnh giới, Lâm Hiên tự nhiên cũng là như lâm đại địch, bất quá hắn cũng không lui lại, thể nội có rồng tiếng vang lên, bên cạnh hắn thậm chí có vòng xoáy màu đen, đến nuốt mất cỗ này sức mạnh đáng sợ. Vạn Hóa chi chủ đi ra, tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, Cuồng Thần, ngươi là ngoan ngoãn, quay lại đây nhận lấy cái chết. Vẫn là để ta bảo ngươi trấn áp, hành hạ chết ngươi. Mấy người khác cũng là đi ra, Huyết Hà lão tổ cười lạnh, mấy người các ngươi thần tướng, mau chóng rời đi đi, ta có thể không đối với ngươi nhóm động thủ, thật đánh lên, các ngươi năm cái không đủ, ta một cái tay đánh, đáng ghét. Vân Ca thần tướng bọn người cắn răng, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thánh Nguyên Tháp, không có đại thánh đỉnh phong sao, có lại như thế nào, tới rồi sao? Vạn Sơ lão tổ hư lạnh, đã không đến, kia cùng không có gì khác biệt, bây giờ hai chúng ta đại thánh đỉnh phong ở đây. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát đi sao? Nói, Huyết Hà lão tổ bước ra một bước, trên người hắn máu hòa, vờn quanh cửu tiêu, khiến cho mấy đại thần tướng thân thể cứng đờ, căn bản là không có cách phản kháng. Bất quá lúc này, thần tướng thể nội bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Biển Nguyên Thần đem tấm thuẫn ngăn cản được Huyết Hà, mặt khác Phong Tuyết thần tướng chờ trong thân thể đồng dạng có pháp bảo. Bọn hắn phá toái hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? Ngược lại là ngàn bụi thần tướng lạnh hừ một tiếng. Chuyện này ta sẽ không quản, hắn đứng tại một bên, hắn đã đáp ứng Lâm Hiên, đã thề, không đối Lâm Hiên động thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ giúp đối phương, xong, tiểu tử này thật chết chắc, liền ngay cả Hạc Cửu Tiêu, Ngôn Linh bọn người, cũng là chau mày, chuyện này muốn làm không cẩn thận, liền sẽ sớm bộc phát đại chiến, bọn hắn có khả năng không ngớt đình còn không thể nào vào được. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ta giết bọn họ 5 cái, là bởi vì bọn hắn 5 cái đáng chết, cho dù lại có một cơ hội, ta gặp bọn họ. Vẫn giết không tha, Lâm Hiên thanh âm, khiến cho chung quanh những người kia tê cả da đầu. Tiểu tử này đối mặt trường hợp như vậy, không dập đầu nhận tội, ngược lại tiếp tục phách lối. Hắn thật không sợ chết sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vạn Hóa chi chủ giận, một cái đại thủ hoành không mà đến. Lâm Hiên nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hắn lạnh giọng quát, giết ta, các ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ tiến thiên đình. Âm âm, chấn thiên động địa âm thanh âm vang lên, một đạo không gian lớn vết rách hiển hiện, đem Vạn Hóa chi chủ công kích nuốt hết. Ngươi dám cản ta? Vạn Hóa chi gào thét, cổ ra một tên trưởng lão đi ra, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn là nhìn chằm chằm Lâm Hiên hỏi, những người khác cũng giống như thế, chẳng lẽ tiểu tử này biết nói sao tiến vào thiên đình sao? Nói bậy nói bạ, ngay cả đại hoang chi chủ cũng không biết, chỉ bằng hắn? Huyết Hà chi chủ cũng là hư lạnh, không muốn lại trang, ngươi lừa gạt không được chúng ta. Không sai, điểm này tiểu thủ đoạn thật sự là buồn cười. Vạn Sơ, Chiến Thiên tộc người cũng là đi tới. Bọn hắn cũng không tin. Chương 4909, nói như kinh lôi, Vạn Hóa chi chủ bọn người căn bản không tin tưởng Lâm Hiên nói lời. Bọn hắn lần nữa đi tới, Lâm Hiên lại là hư lạnh đứng chắp tay, hắn nói, Đại Hoang chi chủ ở đâu? Ngươi có chuyện gì? Tử phủ người, lạnh giọng hỏi, Đại Hoang chi chủ cũng là đi ra, ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là nói, ngươi từ phía trên đình trong di tích trốn lúc đi ra, nhưng từng trông thấy một chiếc cổng trời sừng sững cửu thiên. Nhưng từng trông thấy nơi xa có 33 mảnh bầu trời. Trong đó cái thứ ba thiên vũ, có một phương vỡ vụn, làm sao ngươi biết? Đại Hoang chi chủ rung động, mặc dù hắn lúc trước chỉ là xa xa xem xét, thế nhưng là, xác thực cùng đối phương nói đồng dạng, chung quanh những người kia đều sửng sốt, mấy cái ý tứ, Đại Hoang chi chủ vậy mà tán thành đối phương nói lời. Chẳng lẽ đối phương thật biết thiên đình bí mật? Trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao. Tử phủ, Vạn Long hướng đám người con mắt nháy mắt liền sáng, Vạn Hoa chi chủ, bọn hắn cũng là con người đột nhiên rụt lại, xuất thủ, những người này điên cuồng xuất kích, nhưng mà Cổ gia, Vạn Long triều, Tử phủ nhóm cường giả nhau nhau xuất thủ, ngăn lại bọn hắn, chư vị là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản chúng ta báo thù sao? Vạn Hóa chi chủ hư lạnh, Huyết Hà chi chủ mấy người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Đại Hoang chi chủ hư lạnh, năm người kia vây công tiểu tử này, hẳn là muốn lấy được thiên đình bí mật đi, đã xuất thủ liền muốn lại vẫn lạc giác ngộ. Đại Hoang chi chủ đã từng cũng bị người vây công qua, tự nhiên biết loại này phẫn nộ. Vạn Long hướng người cũng là hư lạnh, tài nghệ không bằng người, liền muốn nhận mệnh. Cổ gia, Diệp gia người cũng là nhao nhao gật đầu. Đáng ghét, Vạn Hóa cửa, Chiến Tiên tộc, Kim Ô tộc, những người này răng đều nhanh cắn nát. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu tử này một câu, vậy mà để tình thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền ngay cả Biển Nguyên thần đem mấy người cũng là mộng. Cuồng thần còn có bực này bản sự, Ngàn Thành thần tướng càng là sửng sốt. Nguyên bản hắn muốn mượn Vạn Hóa chi chủ tay xử lý đối phương, hắn ở một bên xem kịch, nhưng là nơi nào muốn lấy được đối phương vậy mà bảo trụ một mạng, mà lại rung động sự tình còn tại ngoài dự liệu của hắn. Tử phủ người bên kia đi ra, Đại Hoang chi chủ nói, cuồng thần đúng không, ta thành ý người ngươi đến tử phủ một tòa, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp cường đại tài nguyên, tử phủ có thể cho hắn, ta Vạn Long hướng đều có thể cho, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tiến vào thiên đình. Vạn Long hướng người bên kia cũng là cười, Diệp gia, Cổ gia nhau nhau đứng ra tiến hành mời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xôn xao, không có nghĩ đến cái này cuồng thần lại bị nhiều người như vậy xem trọng. Lâm Hiên cười to, đa tạ các vị để mắt, bất quá ta hôm nay rất phẫn nộ, ta muốn để mấy người này ở trước mặt ta biến mất. Nói xong, hắn nhìn về phía Vạn Hóa chi tổ bọn người, lạnh giọng quát, Lan, những người này ỷ vào mình là đại thánh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tồn tại, cường thế phải muốn trấn áp hắn, hiện tại hắn làm sao lại cho những người này mặt mũi? Ngươi, Vạn Hóa chi chủ bọn người mặt nháy mắt liền đen, bọn hắn thân phận gì? Lúc nào bị một cái thánh vương như thế quát lớn qua? Đại Hoang chi chủ đi ra, lạnh giọng nói, mấy vị mời rời đi đi, tử phủ không chào đón các ngươi. Vạn Long triều, Cổ gia, Diệp gia người cũng là nhao nhao đi ra, chư vị, hôm nay hay là biến mất đi, không phải đừng trách chúng ta đem các ngươi mời đi ra ngoài. Đáng ghét nha, ngũ đại thế lợi người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn mặc dù cường đại, thế nhưng là trước mắt mấy cái này trừ tử phủ bên ngoài, đều là đế tộc, coi như tử phủ không phải đế tộc, nhưng là đó cũng là 7 vạn năm trước đã từng tồn tại qua vô thượng tồn tại. Nghe nói cùng tiên, có quan hệ mật thiết, cái này 4 thế lực lớn cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha, mà lại bọn hắn một mình đến đây, chỉ sợ thật đại chiến sẽ bị đánh cho tâm hồn câu diệt. Năm đại cao thủ chỉ có thể cắn răng, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi chờ, nói xong, năm người hận hận rời đi, vậy mà đi rồi sao? Năm đại cự đầu cường thế mà đến, vậy mà không làm gì được một cái thánh vương, cái này cuồng thần thật là quá nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, liên quan tới hắn các loại sự tích cùng thanh danh, đều truyền đi càng rộng, tử phủ bọn người nhau nhau chạy đến, mời Lâm Hiên đi làm khách, ngận hiển nhiên, bọn hắn muốn biết liên quan tới thiên đình nhiều bí mật hơn. Hải Uyên thần tướng bọn người khẩn trương, cuồng thần muốn cách bọn họ mà đi sao? Lâm Hiên lại là cười nói, không vội, ta biết chư vị muốn làm gì, như vậy đi, 5 ngày sau đó, chúng ta cùng đi thiên đình, đến lúc đó cần mọi người hợp lực, tốt, vậy chúng ta 5 ngày sau đó gặp lại, tử phủ người rời đi. Còn lại mấy cái bên kia môn phái gia tộc người cũng là nhau nhau tán đi. Bắt đầu chỉnh đốn, chuẩn bị 5 ngày sau đó, hướng phía thiên đình xuất phát, tất cả mọi người đi, Biển Nguyên thần đem mang theo Lâm Hiên bọn người, cũng là nhanh chóng trở lại trở về Sơn Trang. Sau khi trở về, hắn liền hỏi, người thật biết thiên đình bí mật sao? Phong Tuyết thần tướng cũng là nói đến, trước ngươi vì cái gì không nói? Lâm Hiên cười, ta có thể biết cái gì? Ta nói cho bọn hắn, cái này kỳ thật cùng các ngươi không có gì khác biệt. Lúc trước ta nhìn thoáng qua, chẳng những nhìn thấy cửa Nam Thiên, càng là nhìn thấy 33 trọng thiên, cái nhìn kia cảnh tượng chính là ta hiện tại nói tới. Trừ cái đó ra, ta cũng sẽ không biết càng nhiều. Cái gì? Mấy cái thần tướng đều sửng sốt, chung quanh những cái kia thánh nguyên trên bảng thiên tài, cũng là trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả nhỏ Trang cũng là một mặt ngạc nhiên. Hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi là lừa gạt đối phương sao? Lâm Hiên nói, cũng không thể gọi lừa gạt, chúng ta không phải có Nam Thiên khiến đi, nói không chừng liền có thể đi vào, mà lại coi như ta không nói, đến lúc đó chúng ta xuất ra Nam Thiên Lệnh, những người kia khẳng định cũng sẽ tranh đoạt, nói không chừng sẽ sớm bộc phát một trận đại chiến, chúng ta người chỉ có ngần ấy nhi, ngăn cản không được nhiều như vậy thế lực, chẳng bằng chủ động đem đồ vật lấy ra, cùng người nào cùng một chỗ liên thủ. Nghe nói như thế, Ngàn Bụi Thần Tướng sắc mặt biến đen, đáng chết tiểu tử, ngươi nếu là đánh cái chủ ý này, vì cái gì ngươi không nói sớm? Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần dùng nhiều tiền mua Nam Thiên Khiến. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, lắc đầu, ngươi có phải hay không ngốc? Không có Nam Thiên Khiến nơi tay, ngươi có cái gì thẻ đánh bạc cùng người ta đàm phán? Nơi này lại không phải địa bàn của ngươi, ngươi, Ngàn Bụi Thần Tướng tức giận thổ huyết, đối phương dám nói hắn ngốc. Phong Tuyết Thần Tướng bọn người lại là gật gật đầu, không sai, Nam Thiên Khiến trong tay bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có chừng đủ át chủ bài, cùng đối phương đàm phán. Bọn hắn kinh ngạc, cái này cuồng thần là trước kia liền kế hoạch tốt sao? Biển Nguyên Thần đem cũng là nói, ngươi liền không sợ kia vạn hóa chi chủ đột nhiên xuất thủ, đưa ngươi đánh giết? Lâm Hiên cười, không sợ, thân thể của hắn dần dần trở nên làm nhạt thành pháp tắc. Đây chỉ là một bộ phân thân mà thôi, hắn muốn dám động thủ, ta liền dám để cho tử phủ bọn người trực tiếp kích giết bọn hắn. Biển Nguyên Thần đem bọn người hít sâu một hơi, ngay cả phân thân một chiêu này đều bố trí tốt, chính là nói cho dù trước đó năm đại cự đầu xuất thủ, cũng không đả thương được Lâm Hiên bản thể. Bản thể của ngươi ở đâu? Phong Tuyết Thần Tướng hỏi. Lâm Hiên cười, năm ngày sau đó từ sẽ xuất hiện. Tốt, chúng ta biết. Hải Uyên Thần Tướng nhìn về phía chung quanh, kia mọi người bắt đầu tu luyện đi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, năm ngày sau đó chúng ta muốn đi vào thiên đình. Chương 4910, thần giáp cự nhân. 5 ngày, một cái chớp mắt liền đi qua. Một ngày này, toàn bộ Thái Thanh cổ thành, tất cả mọi người hướng phía thiên đình cùng lúc xuất phát. Lâm Hiên bên này đồng dạng cũng là đằng không mà lên. Rốt cục, bọn hắn đến, phía trước đã có vô số người đang chờ đợi, chói mắt nhất chính là Tử Phủ, Vạn Long Triều, Cổ gia, Diệp gia, trừ cái đó ra, cái khác Hoang Cổ Thế gia, Khoáng Thế Đại Giáo cũng tại. Trước đó tìm Lâm Hiên phiền phức năm đại cự đầu, nhưng không có hiện thân, không biết có phải hay không là che giấu, Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Đại Hoang chi chủ, Rồng Tạo chi chủ nhau nhau đi tới, hỏi, cuồng thần, ngươi có biện pháp nào, hiện tại có thể nói đi. Lâm Hiên gật gật đầu, có thể. Sau đó hắn đem mấy cái thần tướng gọi đi qua, cùng những người này bắt đầu thương nghị. Hải Uyên Thần Tướng nói, trong tay chúng ta chụp được viên kia lệnh bài, gọi là Nam Thiên Lệnh, có thể cùng cửa Nam Thiên bắt được liên lạc, đây chính là tiến vào thiên đình cơ hội. Cái gì, Nam Thiên Khiến? Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, bọn hắn đều nhớ tới, lúc trước bán đấu giá 13 cái bảo bối bên trong xác thực có một cái lệnh bài. Đó chính là trong truyền thuyết Nam Thiên Khiến sao? Vạn Long Hướng Rồng Chiếu chi chủ cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cái lệnh bài này, lúc trước hắn đã cảm thấy bất phàm, muốn chụp được, chỉ là không có đầy đủ tài lực, không nghĩ tới vậy mà trọng yếu như vậy. Đã dạng này, kia việc này không nên chậm trễ, Diệp Gia Cường giả nói. Hải Uyên Thần Tướng bọn người gật gật đầu, bọn hắn tay cầm Nam Thiên Lệnh, đứng tại phía trước nhất, sau đó nói, cần chư vị cung cấp lực lượng. Không có vấn đề, Cổ Gia Cường giả đi ra, tiếp xuống những cao thủ kia nhau nhau đi tới, hình thành một cái trận pháp, cho bọn hắn cung cấp lực lượng. Hải Uyên Thần Tướng tay cầm Nam Thiên Lệnh, thôi động, phía trên đại đạo chạy trào ra, hướng phía trước bay đi, hư không vỡ ra, khí tức trào lên, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hồng hoang lực lượng trào lên mà ra. Phảng phất vượt qua thái cổ thời không, thật sự có tác dụng. Chung quanh những người kia nhìn qua một màn này, đều kích động lên, còn chưa đủ, cần càng nhiều lực lượng, chư vị không muốn lại ẩn tàng, không phải dù ai cũng không cách nào đi vào. Phong Tuyết Thần Tướng khẽ quát một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người lần nữa thi triển lực lượng. Đồng thời càng nhiều người nhao nhao động thủ, bọn hắn biết không Nam Thiên Khiến khởi động, bọn hắn là không cách nào tiến vào, cả phiến thiên địa đều tại lay động kịch liệt, ngày đó đình vứt bỏ huyễn ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mọi người thật trông thấy, tựa hồ mây mù tán đi, có một chiếc cổng trời, sừng sững tại phía trước, thiên môn, khí thế rộng rãi, một cây lại một cây trụ, đỉnh thiên lập địa, phía trên vẽ lấy rồng bay phượng múa. Đột nhiên, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện tại thiên môn nơi đó tựa hồ đứng một bóng người. Có người cửa Nam Thiên bên trong, lại có người, đáng chết chính là ai? Toàn lực xuất kích, Đại Hoang chi chủ gầm thét, những người khác điên cuồng xuất động, giờ khắc này, ảo ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, Lâm Hiên cũng là rung động, đáng chết, tên kia nhìn xem làm sao như vậy giống Hắc Sơn đâu. Đại Hoang chi chủ, Rồng Tạo chi chủ bọn người, cũng là trong mắt bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt quang huy, xuyên thủng đất trời, hướng phía trước nhìn lại, thế nhưng là một nháy mắt, phía trước cái bóng liền biến mất, cửa Nam Thiên đứng sừng sững ở chỗ đó, phát ra hồng hoang khí tức, bóng người cũng không còn thấy. Chuyện gì xảy ra, biến mất không thấy gì nữa sao? Mấy cái đỉnh cấp cao thủ nhíu mày, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, có người nói, có lẽ là huyễn ảnh đi, có lẽ đi, mọi người gật gật đầu, dù sao vật kia không còn có xuất hiện. Lâm Hiên lại là híp mắt lại, hắn hiện tại hẳn là xác định chính là Hắc Sơn đi. Dù sao vừa đến đối phương bộ dáng cùng Hắc Sơn rất giống. Còn nữa, Hắc Sơn có thiên đăng, là thiên đình người thừa kế. Nếu như nói có một người có thể so với bọn hắn sớm hơn tiến vào, đó nhất định là Hắc Sơn. Gia hỏa này, ta cho là hắn không tới chứ, không nghĩ tới hay là đến. Lâm Hiên cười, đến lúc đó, hắn có thể cùng Hắc Sơn phối hợp một chút. Rốt cục, tất cả mây mù biến mất, mọi người cảm nhận được một không gian riêng biệt ra hiện tại bọn hắn phía trước. Có thể đi vào, cổ gia cao thủ cái thế cảm ứng một phen, sau đó vung tay lên, phía trước hư không ba động, xuất hiện một cái vòng xoáy chi môn, đi, từng đạo bóng người đi vào, không riêng lão bối cái thế cường giả, siêu cấp đại năng, trẻ tuổi thiên tài đồng dạng nhau nhau tiến vào, đây chính là một cơ hội nha. Cái này cửa Nam Thiên là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ xuất hiện ở đây, nói không chừng có cái này nghịch thiên cơ duyên. Chúng ta cũng đi, biển nguyên thần đem bọn người. Vung tay lên, Lâm Hiên, bằng vạn dặm bọn người nhau nhau đi theo. Sau một khắc, bọn hắn đi vào, cảm nhận được càng thêm hồng hoang khí tức, để bọn hắn tê cả da đầu. Mảnh không gian này đủ rất rộng lớn, tất cả mọi người sau khi đi vào cũng không dám tiến lên. Có người nói, nhanh đi, vượt qua cửa Nam Thiên, mới có thể tiến vào chân chính thiên đình. Một nháy mắt, liền có nhân hóa thành lưu quang, nhào nhào vọt tới, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại thổ huyết ngược lại bay trở về, có hai cái cường giả tiền bối sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất, có bốn người trẻ tuổi trực tiếp thân thể hóa thành huyết vụ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sửng sốt, có tuyệt thế sát trận sao? Bọn hắn cực kỳ chấn động, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ánh mắt lấp lóe. Lúc này, Đại Hoang chi chủ, Rồng Tạo chi chủ, Cổ gia, Diệp gia người, nhào nhào quay đầu trông lại. Thánh Nguyên Tháp đạo hữu, lại mượn Nam Thiên khiến dùng một lát, Hải Uyên Thần đem bọn hắn hít sâu một hơi, tay cầm Nam Thiên khiến đi tới, tất cả mọi người cho lực lượng, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại bị đẩy lui trở về, Nam Thiên khiến phía trên, đều trở nên ảm đạm, không được, Nam Thiên khiến tựa hồ có thể đi vào, nhưng là có thể hay không vượt qua cửa Nam Thiên, lại là khác, cần biện pháp khác, chuyện gì xảy ra, bọn hắn toàn bộ nhìn về phía kia hai cái lão bối cường giả. Hai cái lão bối cường giả thổ huyết, đem bọn hắn chỗ kinh lịch sự tình nói ra. Những người khác kinh ngạc, nguyên lai hai cái cường giả tiền bối xông lên trước phương thời điểm. Tại bọn hắn vượt qua cửa Nam Thiên trong nháy mắt đó, bọn hắn nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Người mặc thần giáp, hướng lấy bọn hắn một quyền đánh tới, hai người không chịu nổi cỗ lực lượng này, liền thổ huyết bay ngược, có cự nhân người mặc thần giáp, còn một quyền đánh tới, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn căn bản không nhìn thấy nha, liền ngay cả cao thủ cái thế cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Là huyễn thuật sao? Đại Hoang chi chủ, Rồng Tạo chi chủ lại tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, cuồng thần, ngươi hẳn phải biết nơi này bí mật đi, không bằng, ngươi liền đi trước đi. Tất cả mọi người nhìn sang, biển nguyên thần đem bọn người biến sắc, không tốt, bọn hắn đã nghe Lâm Hiên nói qua, Lâm Hiên căn bản không biết cái gọi là bí mật, trước đó làm như vậy, chỉ là vì dùng những người này đến đối kháng năm đại cự đầu. Hiện tại để Lâm Hiên đi lên, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, Lâm Hiên cũng là sắc mặt nghiêm túc, bất quá hắn biết mình không thể lùi bước. Một khi chọc giận những này tuyệt thế đại năng, chỉ sợ những người này sẽ lập tức động thủ đi, cho nên hắn gật gật đầu, đi ra, vậy ta liền cái thứ nhất trèo lên cửa Nam Thiên đi. Đã Hắc Sơn có thể xuất hiện ở đây, liền cho thấy nhất định có biện pháp có thể thông qua. Hắn mặc dù không có tu luyện thiên đình pháp, nhưng là hắn lại có được thôn thiên bình, mà lại là trước đó thông qua hai cái nhân vật già cả nói. Cái này cửa Nam Thiên tựa hồ có thủ hộ thần chỗ, cho nên mới là chúng người không thể thông qua nguyên nhân. Chương 4911, Đạo Cung. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, khi hắn bước vào cửa Nam Thiên một khắc này, hắn phát hiện phía trước cảnh tượng biến, một cái đỉnh thiên lập địa, người mặc thần giáp cự nhân, hướng phía hắn đánh ra một quyền, mênh mông bàng bạc lực lượng đang dâng trào, để người hoảng sợ, khó trách trước đó những người kia ngăn cản không nổi một quyền này. Thật đáng sợ, có thể làm cho người linh hồn rung động, không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất, mạnh đến không hợp thói thường, Lâm Hiên giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, hắn một đường chinh chiến. Cái dạng gì sự tình chưa thấy qua, phía trước nắm đấm mặc dù khủng bố, nhưng là hắn sẽ không e ngại, hắn cảm thấy đây cũng là một loại huyễn tưởng, là đối khảo nghiệm của mình, giết, rít lên một tiếng, hắn một quyền đánh ra, nắm đấm màu đen, hóa thành 6 cái thế giới, giữa thiên địa bay múa, đầy trời lôi đình trào lên 6 đạo quyền, một quyền ngập trời, Lâm Hiên nắm đấm cùng thần giáp cự nhân nắm đấm oanh cùng một chỗ. Trung quanh xuất hiện uông dương đại hải, lực lượng tịch quyền cửu thiên, ông, Lâm Hiên thân thể xuyên qua đối phương nắm đấm. Sau đó đi vào cửa Nam Thiên, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện tôn kia thần giáp cự nhân huyễn ảnh, cũng là dần dần biến mất, thông qua sao, hắn hít sâu một hơi, bên ngoài những người kia nhìn qua một màn này, cũng là chấn kinh, hắn quá khứ, trời xanh nha, hắn là làm sao làm được, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hai cái trước đó thất bại vị nào cường giả, trợn mắt hốc mồm, đối mặt thần giáp cự nhân một quyền, gia hỏa này lại có thể ngăn cản được, quá bất khả tư nghị, Cuồng thần, chuyện gì xảy ra? Mau nói, rồng tạo chi chủ gào thét, vạn long hướng cùng với khác người mắt đều đỏ. Lâm Hiên xoay người lại, thản nhiên nói, kia hai cái tiền bối nói xác thực không sai, có thần giáp cự nhân, đây là một loại khảo nghiệm, chống đỡ được thông qua, ngăn không được đào thải, dù sao cửa nam thiên thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Không phải là cái gì người đều có thể leo lên, vậy mà là một loại khảo nghiệm, thật sao, là tiểu tử này đang gạt chúng ta sao? Hắn có phải là có kỳ lạ biện pháp? Một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, Ngận hiển nhiên, bọn hắn đều không hoàn toàn tin tưởng, lúc này có người đứng dậy, ta tới, đồng dạng là Thánh Nguyên Tháp bên này người, là Bằng Vạn Dặm, hắn thi triển đại bàng dương cánh, nhanh chóng bay tới, khi hắn leo lên cửa Nam Thiên một khắc này, hắn nhìn thấy trước đó đồng dạng huyễn ảnh, hắn vô ý thức liền muốn lui lại, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây là khảo nghiệm, không sợ hãi, giết, hắn vọt tới, rốt cục hắn cũng xuyên qua cửa Nam Thiên, trèo lên tới, quá tốt, ta làm được, ta thành công. Bằng Vạn Dặm giơ thẳng lên trời gào thét, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cũng là gật gật đầu, không hổ là Thiên Bằng nhất tộc, gia hỏa này đúng là một cao thủ, can đảm lắm. Hắn hướng phía đối phương khẽ gật đầu, lại có một cái thành công, xem ra cũng không phải là cạm bẫy, mau đi ra kích. Những người khác nhao nhao xung kích, trong lúc nhất thời vô số người leo lên cửa Nam Thiên. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một quyền đánh tới, một quyền này có thể siêu thần không? Có người hoảng sợ thổ huyết bay ngược, có người trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất, cũng có người cường thế đáp lại, Lâm Hiên nói không sai, trong truyền thuyết thần thoại chi địa, không phải là cái gì người đều có thể đăng lâm, người tới có chín thành đều bị đánh ra ngoài, chỉ có một thành người có thể thành công thông qua, bất quá, người tới thật nhiều lắm, cho dù là một thành, đó cũng là liếc nhìn lại, để người tê cả da đầu, Lâm Hiên bên này người đều thông qua, một bên khác, Vạn Long Triều, Tử Phủ, những người kia đồng dạng nhau nhau thông qua, khoáng thế đại giáo cùng môn phái đều có người thông qua. Đương nhiên càng nhiều người đào thải, bọn hắn chỉ có thể đứng ở cửa Nam Thiên bên ngoài nhìn qua một màn này. Trên mặt tuyệt vọng, chỉ sợ bọn họ cả một đời cùng cơ hội vô duyên. Đi, Lâm Hiên mấy người cũng sẽ không lại chú ý những người thất bại kia. Bọn hắn quay người hướng phía bên trong đi đến, ngay cả cửa Nam Thiên đều đi ra, không biết Lăng Tiêu Điện sẽ không xuất hiện, còn có kia 33 tầng kiến trúc, là trong truyền thuyết 33 trọng trời sao? Càng đi vào bên trong, mọi người phát hiện càng hồng hoang, dưới chân bọn hắn đều có mây mù tràn ngập. Phảng phất thật đi tới thần thoại thời đại, cỗ khí tức kia để bọn hắn hoảng sợ, dần dần, liền có người không chịu nổi, có trên thân người xuất hiện vết rách, có người thổ huyết, không được, trưởng lão ta đi không được, ra ra, nhanh cứu ta, bọn hắn hoảng sợ, những cái nào cường giả nhau nhau đánh ra thánh vực, đem những người này bao phủ, mới khiến cho những người này có thể tiếp tục đi tới. Lâm Hiên cũng tương tự cảm nhận được một cỗ dùng mình. Còn tốt bên người tứ đại thần tướng, liên thủ triển khai thánh vực, đem bọn hắn những người này cho bảo vệ. Đi một thời gian thật dài, bọn hắn tấu lên lông mày, chuyện gì xảy ra, phía trước, 33 trọng trời, vì cái gì còn đi không đến, Lăng Tiêu Bảo Điện ở đâu? Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang huy, nhìn xuyên thiên vũ, cái khác người nào cũng tại nhau nhau thi triển, trong mắt mọi người có kỳ dị pháp tắc, có người xuất ra trận pháp, tất cả mọi người đang dò xét. Lúc này, cổ gia siêu cấp đại năng thở dài một tiếng, kia 33 trọng trời tựa hồ chỉ là huyễn tưởng, cũng không phải chân thực tồn tại, cái gì huyễn tưởng, không có khả năng. Cửa Nam Thiên đều có, 33 trọng trời không có sao? Diệp gia cao thủ cái thế thở dài, cũng không phải là không có, mà là không ở nơi này. Bây giờ xem ra, năm đó thiên đình tựa hồ tách ra, trước đó từng có thiên đình di tích, hiện tại lại xuất hiện một cái, ai biết về sau có thể hay không còn xuất hiện. Có lẽ 33 trọng trời tại cái khác di tích bên trong. Nơi này tựa hồ căn bản không có, chẳng lẽ đây hết thảy đều là ảo tưởng? Tử Phủ bên này người, lông mày thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhăn lại, trừ một cái cửa Nam Thiên là thật, còn có cái gì là chân thật? Vạn Long hướng người đồng dạng lông mày chăm chú nhăn lại. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Không phải đâu, chỉ có một cái cửa Nam Thiên, vậy trong này có bảo bối gì? Người nào dám xông vào 12 đạo cung? Rít lên một tiếng, mọi người linh hồn đều run rẩy. 12 đạo cung, đó là cái gì? Có người nghi hoặc, Tử Phủ lại là hít sâu một hơi. Tử Phủ Trương lão nói, trong truyền thuyết 12 đạo cung ở đây sao? Quá được rồi, trong này khẳng định bảo bối vô số, mọi người suy đoán, khẳng định là không được tồn tại, bất quá 12 đạo cung ở đâu? Bọn hắn phát hiện phía trước tựa hồ có một tòa hoàng kim điện. Khí thế rộng lớn, uy vũ bất phàm, đây chính là trong truyền thuyết 12 đạo cung sao? Nhanh đi, một đoàn người nhao nhao tiến đến, chung quanh, lại thêm ra vô số đạo thân ảnh, những người kia người mặc thần giáp, trong tay cầm đao kiếm, khí tức lạnh thấu xương, bọn hắn đứng ở nơi đó. Gào thét, nghĩ tới 12 đạo cung, trước hỏi chúng ta những thiên binh này thiên tướng, có đáp ứng hay không? Oanh, lúc này, lại là đại địa rung động, một người mặc thánh giáp cự nhân đi tới, tay hắn cầm khai thiên cự phủ, đỉnh thiên lập địa, tất cả mọi người không có hắn một cái bàn chân lớn. Hắn đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét, một búa bổ tới, như núi kêu biển gầm. Mọi người phát hiện, lần này tựa hồ cũng không phải là huyễn ảnh. Đáng chết, những người này là cái gì? Thiên đình còn có tồn tại còn sống sao? Không có khả năng nha, nghe nói thiên đình tồn tại phi thường lâu, từng phá diệt qua nhiều lần, mỗi một lần đều khôi phục, gần nhất một lần đều là 5 vạn năm trước, những người này là 5 vạn năm trước sống sót sao? Nói đùa cái gì nha, bọn hắn đều điên. Chương 4912, thần giáp, đạo cung, cùng thiên binh thiên tướng xuất hiện, rung động những người này, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, phía trước khẳng định có bảo bối, xông, trong lúc nhất thời bọn hắn xông tới. Thế nhưng là bọn hắn xem thường những thiên binh này thiên tướng uy lực. Một nháy mắt, những người này toàn bộ thổ huyết ngược lại bay trở về. Thậm chí, ngay cả đại thánh đều là thân thể chia năm xẻ bảy. Đáng ghét, làm sao mạnh mẽ như vậy? Thần giáp cự nhân càng là khủng bố, một quyền đánh ra, ngay cả những cái kia siêu cấp đại năng đều bị đánh lui. Bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khôi lỗi, Tử Phủ cường giả cắn răng nói, xem ra chúng ta phải liên thủ. Đại thánh đỉnh phong người vọt ra, thẳng hướng thần giáp cự nhân. Mặt khác những cái nào đại thánh hậu kỳ cùng trung kỳ, thì là thẳng hướng thiên binh thiên tướng, về phần còn lại những người kia, ở đây cũng không giúp được một tay, phía trước đại chiến những cường giả kia gầm thét, chúng ta kiềm chế lại những thiên binh này thiên tướng, các ngươi nhanh đi phía trước đạo cung, bên trong có bảo bối, liền thu hồi lại, nghe nói như thế, còn lại những người kia bắt đầu hành động, những người này, đại bộ phận đều là trẻ tuổi thiên kiêu, đương nhiên còn có một số đời trung niên, thậm chí có lão bối nhân vật hỗn ở bên trong, bất quá số lượng cực ít. Nhất là tiến vào đạo cung thời điểm, đại thánh trung kỳ người liền kêu thảm rút lui trở về. Bọn hắn căn bản vào không được, những người khác nhìn thấy một màn này đều thở dài một hơi. Chỉ có đại thánh sơ kỳ cùng thánh vương có thể đi vào. Xem ra bên trong cũng sẽ không quá nguy hiểm, Hải Uyên thần tướng mấy người cũng cho Lâm Hiên truyền âm. Để bọn hắn cẩn thận, Lâm Hiên bọn người gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, những cái kia thần đem bọn hắn mang tới nguyên nhân. Quả nhiên có cái này tu vi hạn chế, những cái kia thần tướng còn không thể nào vào được. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào bọn hắn, một đoàn người đi vào, sau khi đi vào, mọi người rung động, bên trong vô cùng rộng lớn, phảng phất một cái thế giới, bọn hắn ngẩng đầu, bầu trời lại có sao trời lấp lóe, bốn phía vô biên vô hạn, cái này thật chỉ là một cái cung điện sao? Thiên đình thủ đoạn, thật sự là nghịch thiên, một đoàn người phân tán ra đến, riêng phần mình cảnh giác, đồng thời lại hướng phía bốn phía nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh có người kinh hô, có vũ khí, một người cầm lấy một thanh kiếm gãy, phía trên vết rỉ loang lổ. Nhưng lại phát ra một cỗ khí tức khủng bố, động thủ, những người khác nhìn thấy về sau nháy mắt xuất thủ, dấu bé dấu lớn những vũ khí này nói không chừng liền ẩn chứa đại đạo. Nếu như có thể lĩnh hội, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ, một nháy mắt đại chiến liền bộc phát, không riêng cái chỗ kia, những địa phương khác cũng thế, đều có vỡ vụn vũ khí, hiển hiện, những vũ khí kia, có nở rộ thần uy, có vết rỉ loang lổ, nhưng đều không ngoại lệ, vũ khí bên trong đều đan xen đại đạo, mọi người nhanh chóng xuất thủ, Lâm Hiên không để ý đến. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cùng Thánh Nguyên Tháp đoàn người này nhanh chóng xuất động. Tiểu tử, ngươi đây là mang bọn ta đi đâu? Phi Thiên Thi Vương Lãnh vừa nói, Nến Liệt cũng là sinh lòng bất mãn. Lâm Hiên nói, ta cũng không có mang dẫn các ngươi muốn rời đi xin cứ tự nhiên, ta muốn đi bên trong nhìn xem. Hừ, ta mới sẽ không cùng ngươi tại một khối. Phi Thiên Thi Vương bọn hắn lạnh hừ một tiếng, nhao nhao rời đi. Một bên khác, Bằng Vạn Dặm mấy người cũng nói là nói, vậy liền trước riêng phần mình hành động đi, gặp nguy hiểm liền chào hỏi, chúng ta sẽ chi viện. Nói xong, hắn cùng Nhỏ Trang mấy người cũng rời đi, chỉ còn lại có Lâm Hiên, Tuyết Kỳ, Thanh Đỏ, Đỏ Tía cùng Ngôn Linh. Lâm Hiên nhìn về phía bọn hắn, các ngươi cũng có thể hành động, ta muốn đơn độc hành động. Nói xong bước chân hắn một điểm, hướng phía trước, bay đi hậu phương, Tuyết Kỳ đi theo, Xanh Đỏ lạnh hừ một tiếng, thật đúng là phách lối, muốn ở chỗ này đơn đả độc đấu sẽ rất thua thiệt. Kỳ thật không riêng bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia người có cũng là triển khai tiểu đội. Bốn phía tìm kiếm, có thì là đơn độc hành động. Đây đều là 10 phần có thực lực, nhưng mà đại bộ phận người đều là đoàn kết cùng một chỗ. Bọn hắn đều là lấy gia tộc cùng môn phái làm đơn vị. Trừ Thái Thanh cổ thành người bên ngoài, Thánh Uyên cổ thành bên kia, kỳ thật cũng tới không ít người. Thánh Uyên tháp, Tam Đại Đạo Thống cùng Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo, đều có người tới, đạo bên trong bên này, Long Cung liền đến không ít người. Tỉ như trước đó Nam Cổ liền đến, người của Thần Minh không đến, bởi vì Lâm Hiên để bọn hắn hào hào tu luyện, mà Thiên Tông cùng Địa Tông, bên kia đồng dạng có người. Diệp Vô Đạo, Quang Minh bọn người đến, thậm chí Tảng Băng, Bá Vương mấy người cũng là nhao nhao đến, những người này cường thế xuất thủ, bắt đầu tranh đoạt những vũ khí kia mảnh vỡ, hư không vỡ ra một tay nắm, bổ ra mấy một thiên tài đầu lâu, sau đó đem ba vũ khí mảnh vỡ bị lấy đi, rất nhanh biến mất, đáng chết, là không gian thần thông, là cổ gia người, những người khác nhìn thấy một màn này, hoảng sợ mau lui lại, bọn hắn nhao nhao lui lại, nếp xưa thân ảnh nổi lên, nhìn về phía chung quanh, hừ lạnh, một đám rác rưởi, giấu bé giấu lớn. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân còn quấn quang mang bóng người hiển hiện. Người này trên thân quang mang rất nhạt, người mặc rộng lớn áo bào, mười phần điệu thấp, bất quá nếp xưa lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Diêu Quang, người thật đúng là âm hồn bất tán nha, nghĩ như thế nào động thủ với ta sao? Nếp xưa trong mắt bộc phát lăng liệt quang huy, Xa Quang lại là cười, đem những người kia thi thể thu vào, cười nói, động thủ không có ý nghĩa, ta thích thu thập người khác lực lượng, hai người chúng ta hợp tác như thế nào, ngươi muốn làm gì? Nếp xưa hỏi, Diêu Quang nói đến, ta muốn thi thể, ngươi muốn vũ khí, hai chúng ta không xung đột, tốt, nếp xưa gật gật đầu, hai người đạt thành ngắn ngủi hợp tác. Một bên khác, Tuyết Kỳ thì là hỏi, chúng ta đến cùng muốn đi đâu? Lâm Hiên cùng những người kia rời đi, bất quá chỉ đem Tuyết Kỳ, hắn nói, đi bên trong, phía ngoài bảo bối không đáng chúng ta xuất thủ. Ông, lúc này, phía trước lại có người giết tới đây, mười mấy đạo nhân ảnh đem hắn vây quanh. Tiểu tử, hiện theo ý ta ngươi chạy thế nào? Ngươi cho rằng có tử phủ, vạn long hướng thủ hộ ngươi, ngươi liền an toàn sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một đạo lại một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, nguyên lai mười mấy người này chính là trước kia năm đại cự đầu người. Giờ phút này bọn hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, bây giờ rốt cục để bọn hắn cho đợi đến, thật đúng là ngu xuẩn nha. Vạn hóa cửa cường giả đi ra, ngươi nếu là cùng Thánh Uyên Tháp những người kia cùng một chỗ, chúng ta còn không tốt lắm động thủ, thế nhưng là ngươi vậy mà như thế phách lối, chỉ là hai người xuất phát, dạng này ta liền đưa các ngươi lên đường. Kim Mộ tộc người bên kia cũng là cười, tiếp cận Tuyết Kỳ, cười nói, mỹ nhân nhi này không sai nha, tiểu tử, ngươi chết ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Động thủ, một tiếng gầm thét, năm đại cự đầu người nhanh chóng xuất kích. Lâm Hiên cười lạnh, muốn chết phải không? Thành toàn ngươi, hắn nhìn về phía Tuyết Kỳ nói, không dùng lưu thủ, tốt, ta biết. Tuyết Kỳ gật gật đầu, trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ hàn băng lực lượng. Giờ khắc này, cửu dương thần thể cùng cửu âm thần thể sẽ cùng một chỗ xuất hiện. Phía trước, những người kia cười lạnh, hai người nghĩ cùng bọn hắn chống lại, nói đùa cái gì, mỗi một người bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, thiên tài, giấu bé giấu lớn, mười mấy người liên thủ, muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Một nháy mắt, bọn hắn liền vọt tới. Tuyết Kỳ cùng Lâm Hiên trên thân lực lượng cũng là bộc phát. Hai người thân thể nguyên vốn là có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, giờ phút này cùng lúc xuất hiện, quả nhiên là khủng bố. Cửu âm, cửu dương đồng thời xuất hiện. Chương 4913, Thiên Cung chi trận, hai đại thần thể đồng thời triển khai uy lực, tương hỗ ở giữa đều có chỗ tăng lên. Bọn hắn động thủ kinh thiên động địa, phía trước mười mấy cường giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thế nhưng là một nháy mắt, mặt của bọn hắn liền biến, đáng chết, bọn hắn lực lượng làm sao mạnh mẽ như vậy? Không tốt, hai người kia có vấn đề, đi mau, những người kia giao thủ một cái, liền tụ thương thổ huyết, nhào nhào thoát đi. Lâm Hiên cười lạnh, đã đến cũng không cần đi. Hắn cường thế ra tay giết ra ngoài, trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, Tuyết Kỳ bên kia là đầy trời băng xương, cuối cùng mười mấy thân ảnh toàn bộ ngã xuống. Nơi này đại chiến, kinh động xa xa những người kia, bọn hắn nhào nhào tới tìm kiếm, kết quả phát hiện trước mắt một màn này, từng cái dùng mình, hai người kia khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường đi. Thực lực làm sao mạnh mẽ như vậy, không ít người trên mặt hoảng sợ, một chút cao thủ cường đại, càng là trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, xem ra hai người hẳn là tuyệt thế đại địch, về sau gặp gỡ nhất định phải cẩn thận. Lâm Hiên nhìn về phía bát phương, lạnh hừ một tiếng, quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, lại bay một khoảng cách, Lâm Hiên ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại. Tuyết Kỳ hỏi, làm sao rồi? Lâm Hiên nói, có trận pháp, mà lại cảm nhận được không bình thường khí tức, cẩn thận một chút, nói hắn hướng phía trước đi đến. Bước thứ ba thời điểm, phía trước đột nhiên lóe lên quang mang, ngay sau đó có đáng sợ giống lên một tiếng vang vọng đất trời. Là cái gì? Chung quanh những người kia nguyên bản tại tầm bảo, nghe được thanh âm này đều đổi sắc mặt, đây là yêu thú giống lên một tiếng, chẳng lẽ có yêu thú tới rồi sao? Không phải đâu, yêu tộc đến đây rất bình thường, thế nhưng là thanh âm này rõ ràng là một chút siêu cấp cường giả có thể phát ra. Thế nhưng là những người kia hẳn là bị ngăn tại bên ngoài mới đúng. Đi, mau đi xem một chút. Một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất động, phía trước Lâm Hiên đồng dạng khí huyết quay cuồng, hắn bị đẩy lui trở về, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi không sao chứ? Tuyết Kỳ lo lắng. Lâm Hiên lắc đầu, không có việc gì, chỉ là dưới sự khinh thường ăn thua thiệt. Hắn vận chuyển Trường Sinh Bất Diệt Công, nhanh chóng chữa trị thương thế, đồng thời trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, kim sắc ánh mắt xuyên thủng đất trời. Đây là? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện một đầu sư tử huyễn ảnh, kia sư tử toàn thân hoàng kim, phảng phất hoàng kim chế tạo, xuất hiện tại phía trước, nhanh chóng đi tới, mỗi một bước rơi xuống không có âm thanh, nhưng lại có vô tận đại đạo đang đan xen, phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Giống, kia sư tử lao đến, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo một tia không sợ lực lượng. Lâm Hiên đi lên lông mày, Sau đó hư lạnh vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại vỗ ra, sáu đạo quyền, luân hồi lực lượng trào lên, một quyền, liền đem đầu này hoàng kim sư tử đánh bay, kia hoàng kim sư tử vẽ thành quang mang biến mất, sau đó chui vào đến Lâm Hiên cánh tay bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên giật nảy mình, thế nhưng là sau một khắc hắn lại mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện kia là một cỗ lực lượng có thể bị nàng hấp thu. Tiểu tử, ngươi đạt được cái gì? Phía sau có người chạy đến, nhìn thấy một màn này, giận quát một tiếng, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau có một bóng người đứng tại không trung. Chung quanh gió táp vờn quanh, Phong Thiếu Khanh, hắn nhận ra đối phương chẳng những là người của Phong tộc, càng là tử phủ người. Hắn cười lạnh một tiếng, không cho trả lời, ngươi là tại xem thường ta sao? Phong Thiếu Khanh gầm thét, hắn là 500.100 năm trước thiên tài, bây giờ thức tỉnh về sau, thực lực đột phi mãnh tiến, đã tới đại thánh cảnh giới, giờ phút này hắn vung tay lên, một đầu lại một đầu lớn vết rách lan tràn mà đến, mang theo gió táp lực lượng. Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, bàn chân giẫm một cái, kinh khủng ma khí xen lẫn, phảng phất hóa thành lôi điện màu đen, chống lại ở công kích của đối phương, Phong Thiếu Khanh bị đẩy lui, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, chuyện gì xảy ra, lại có người đến, một người quang mang như thiểm điện, một người khác mang theo trấn áp thiên địa lực lượng, đồng dạng cũng là mấy ngàn năm trước ngủ say thức tỉnh thiên tài. Quang nước trôi, thánh thiên trấn, bọn hắn đều là tử phủ người, trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác những cường giả kia cũng là nhao nhao chạy đến. Phong Thiếu Khanh chỉ vào Lâm Hiên nói, ta nhìn thấy vừa rồi có một đạo ánh sáng màu vàng óng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Nghĩ đến hẳn là bảo bối gì đi, có chuyện như vậy, những người khác chấn kinh, Vạn Long hướng bên kia đi tới một cường giả, lạnh giọng nói, cuồng thần, đưa người có được đồ vật lấy ra, trong lời nói của hắn mang theo một tia mệnh lệnh, hắn thấy, đối phương sở dĩ có thể sống đến bây giờ, còn không phải bọn hắn Vạn Long hướng bảo hộ, bằng không, năm đại cự đầu sớm đã đem đối phương cho trấn áp. Lâm Hiên liếc nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng. Ngươi tại ra lệnh cho ta, ngươi tính là cái gì? Lan, Vạn Long hướng người cường giả này giận, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu tử, ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Trên người hắn phát ra cực kỳ đáng sợ ánh sáng màu tím, hóa thành cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Xem ra, ngươi có chút không biết trời cao đất rộng, để cho ta tới giáo huấn ngươi. Một chưởng đánh ra, như là tử sắc cự long, nhô ra long chảo, vô thiên cái địa. Lâm Hiên hừ lạnh, đánh ra ma thần chi quang, hóa thành thiên địa lưới lớn. Đem đầu này tử long cho bao phủ phong ấn, cả hai va chạm, hư không, không ngừng bật nát, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách giáo huấn ta, đáng chết. Vạn Long hướng tử long sắc mặt khó coi, đồng thời Thánh Nguyên Tháp bên kia cũng có người nhanh chóng chạy đến. Bọn hắn kinh ngạc, xanh đỏ hỏi, cuồng thần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên liếc những này đồng bạn một chút, mới thản nhiên nói, trước đó có một đạo huyễn ảnh công kích ta, bị ta đánh nát, cho nên, hóa thành năng lượng tràn vào đến trong cơ thể ta, phía trước có trận pháp. Nói không chừng còn có, chính các ngươi cẩn thận đi, nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, bên cạnh Tuyết Kỳ đi theo, lại là trận pháp, lập tức, lại có kinh thiên động địa giống lên một tiếng truyền đến. Hóa thành hoàng kim sư tử, vô thiên cái địa, Lâm Hiên dùng sáu đạo quyền, đem nó đánh nát, hóa thành ánh sáng màu vàng óng, dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn, thấy không, hắn hướng phía sau phất phất tay, chung quanh những người kia chấn kinh, nguyên lai là cái dạng này, chúng ta cũng đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao hướng phía trước đi đến, mà phía trước trận pháp tựa hồ bị khởi động, một đạo lại một đạo gầm rú thanh âm truyền đến, vang vọng thiên vũ, tử long đánh ra đáng sợ huyễn ảnh, giết phía trước hoàng kim sư tử, đồng dạng cảm nhận được một đạo hoàng kim quang mang tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn biến sắc, trở nên kích động, quá tốt, ta cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể hấp thu. Giết, hắn hướng bên trái đằng trước phóng đi, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế, bất quá đừng nhìn Lâm Hiên nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là cái này hoàng kim sư tử là phi thường khủng bố. Lúc này liền có người bị đập bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, đáng chết, làm sao cường thế như vậy nha. Vừa định nhìn tên kia một quyền đánh nát, coi là rất đơn giản, những người này sắc mặt trở nên khó coi. Phi Thiên Thi Vương nhìn về phía những người này cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, không có loại thực lực này, còn dám tới nơi này tranh thủ thời gian. Lan, ngươi dám coi thường chúng ta. Hai người kia giận, giết tới đây, kết quả bị Phi Thiên Thi Vương đánh bay. Phi Thiên Thi Vương đem bọn hắn linh hồn cầm ra, sau đó cười lạnh, đem các người luyện hóa thành thi thể, trên người hắn xông ra vô tận tử khí, đem hai người bao phủ, hai người hoảng sợ, thế nhưng là rất nhanh liền không có khí tức, hóa thành hai cái cương thi đi theo bên cạnh hắn. Phi Thiên Thi Vương cười to, ha ha, xem ra ta có thể tổ kiến một cái địa ngục đại quân. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4914, không sợ sư tử, những cường giả này một đường tiến lên. Đồng thời không ngừng có người rời khỏi, mà lại bọn hắn phát hiện càng đi về trước, xuất hiện hoàng kim sư tử càng thêm cường hãn, thậm chí đến cuối cùng, chúng tốc độ của con người trở nên phi thường chậm chạp. ngay cả những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng ngừng lại. Lâm Hiên đồng dạng ngừng lại, hắn đã đánh nát 24 đầu hoàng kim sư tử, đạt được 24 đạo quang mang, dung nhập trong cơ thể hắn, để hắn lực lượng tăng lên, đồng thời, hắn cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều một chút thần kỳ ấn ký. Những này hoàng kim sư tử tựa hồ cũng đang thi triển một loại tuyệt học thần thông. Lâm Hiên cẩn thận hồi ức, có phát hiện, bất quá quá mơ hồ, không rõ ràng, xem ra hẳn là nói công kích hoàng kim sư tử quá ít. Nếu như có thể lại nhiều một chút, nói không chừng liền có thể. Cái khác những cái nào cao thủ tự nhiên cũng có phát hiện. Đến 24, cảnh giới này đã phi thường khó, lại hướng phía trước 10 phần cường đại, liền ngay cả Lâm Hiên đều phải đánh lên trăm chiêu, mới có thể thủ thắng, giống, có thể lưu tại nơi này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cao thủ. Lúc này, phía trước truyền đến một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Chính là một cái hoàng kim sư tử đi ra, cái này hoàng kim sư tử phía trên quang mang càng thêm đáng sợ. Thậm chí còn mang theo một cỗ thần uy, khí tức không tầm thường, Lâm Hiên bọn người thần sắc ngưng trọng, mà lại mọi người phát hiện, lần này chỉ xuất hiện một tôn, này làm sao đánh, tất cả mọi người muốn tranh đoạt, bất quá lại không ai dám tùy tiện động thủ, đằng sau những người kia dừng bước, bọn hắn không phải là không muốn đi, mà là không có thực lực này, có người nghĩ liều lĩnh, cưỡng ép tiến lên, kết quả bị đánh giết trong chớp mắt. Mười mấy cái đỉnh cấp thiên tài sau khi ngã xuống, chung quanh những người kia đều sợ hãi, không có thực lực kia đi lên, đó chính là muốn chết, ta đi, lưới xuất ra đầu tiên. Phong Thiếu Khanh nhìn thấy phía trước nói, hoàng kim sư tử xông tới, hắn quát lạnh một tiếng, phong linh đao pháp, đáng sợ đao quang chảm nước thiên địa, hoàng kim sư tử không ngừng lắc lư, chớ nhìn hắn hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền đi tới Phong Thiếu Khanh trước mặt, sau đó một chảo, phô thiên cái địa đánh tới, phía trên kia mang theo vô vị khí tức. Phảng phất tuyệt thế thần trưởng, không tốt, Phong Thiếu Khanh con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn chủ quan, cái này một đầu, so trước đó những cái kia cường đại nhiều lắm, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng là đã muộn, hắn bị một trưởng đánh bay, nửa người vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều hôi phi yên diệt, đáng ghét, hắn ngã trên mặt đất, kêu thảm, nhân loại ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, băng lãnh âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia chấn kinh, đầu này hoàng kim sư tử còn có thể mở miệng nói chuyện, quá bất nhất, giống. Phía trước hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra gào thét thần công, không tốt, mau lui lại, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, phía trước những người kia điên cuồng lui lại, đằng sau những người kia lại là một mặt mờ mịt, bọn hắn phát hiện âm thanh này, chỉ bao phủ nhất định khu vực, chỉ muốn rời khỏi khu vực kia, liền sẽ không nhận công kích. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, như là một đạo tuyệt thế ma đao chạm ra ngoài, hai tay của hắn huy động, xé mở hư không, cường thế giết hướng về phía trước. Tuyết Kỳ bên người xuất hiện vô tận hàn băng, đem những âm thanh này đều băng phong, nàng cũng đi tới, trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác người nào cũng là rối rít động thủ, cái này đồng dạng là một loại khảo nghiệm, ngăn cản không nổi âm thanh này, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiến lên, trước đó trong công kích, bọn hắn đều hấp thu hoàng kim lực lượng, thực lực gần đây thời điểm đều có chỗ tăng lên, bây giờ bọn hắn hiện ra toàn lực, cuối cùng, có 60 người thành công thông qua, bọn hắn đi ra sư hống công, đi tới phía trước, hoàng kim sư tử nhìn về phía những người này. Gật đầu, lần này người tới cũng không tệ lắm, các ngươi đi theo ta. Hắn quay người hướng phía trước đi đến, đằng sau, Lâm Hiên bọn người hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian đi theo, một đường bôn tẩu, bọn hắn đi tới, đạo cung chỗ sâu, phía trước hoàng kim sư tử vương ngừng lại, hắn quỳ trên mặt đất, mười phần cung kính, tựa hồ tại lễ bái. Hậu phương, Lâm Hiên bọn người chấn kinh, bọn hắn nhìn thấy phía trước đại địa phía trên, có một cái hoàng kim quan tài, khí thế phi phàm, phía trên phát ra khí tức thần bí. Vô số người kinh ngạc, không biết cái này hoàng kim trong quan tài, mai táng chính là ai. Lâm Hiên càng là chấn kinh, bởi vì cái này hoàng kim quan tài, hắn giống như đã từng quen biết, đã từng hắn tại thứ hai tinh giới sông bí cảnh thời điểm. Liền phát hiện qua một cái hoàng kim quan tài, lúc ấy hay là ở chỗ đó tìm tới cóc, cái kia hoàng kim trong quan tài. Lâm Hiên nhớ được đã từng mai táng một nữ tử, thân người đuôi rắn, thần bí dị thường, thậm chí bị cóc xưng là nữ vương đại nhân, bây giờ lại gặp được như thế cùng loại hoàng kim quan tài. Để Lâm Hiên kinh ngạc, nghĩ đến, song phương hẳn là thuộc về cùng một chiến tuyến, kia nữ tử thầy bí chẳng lẽ cũng là người của thiên đình sao? Đồng thời, hoàng kim trong quan tài mai táng, có thể hay không cùng sư tử có quan hệ? 12 đạo cung, đến tột cùng là cái gì? Chôn giấu, 12 cái cường giả sao? Lâm Hiên không biết, lúc này, phía trước hoàng kim sư tử xoay đầu lại, cao giọng nói, thí luyện giả, các ngươi đem tiếp nhận một hạng khảo nghiệm, nếu như có thể thành công thông qua khảo hạch, như vậy chúng ta sẽ truyền thụ cho ngươi thiên đình vô thượng tuyệt học. Vô úy sư tử ấn, nghe nói như thế, không ít người kinh hô lên, trong truyền thuyết vô úy sư tử ấn sao, chẳng lẽ chôn giấu chính là hoàng kim sư tử vương, đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, lai lịch phi thường thần bí, có được nghịch thiên huyết mạch, hắn lại bị táng tại nơi này, những người kia đều nghe nói qua, Vô Úy sư tử ấn, muốn thông qua như thế nào khảo hạch? Vạn Long hướng cường giả, Tử Long trầm thanh vấn nói, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ánh mắt lấp lóe. Phía trước Hoàng Kim sư tử nói, thứ nhất, vận khí, thứ hai, thực lực, vận khí, Tử Long nhíu mày, này làm sao khảo nghiệm? Hoàng Kim sư tử cười một tiếng, vung tay lên, thiên diêu địa động, xuất hiện vô tận vết nứt không gian, đem không ít người nuốt hết. Không tốt, có người kinh hô muốn né tránh, nhưng mà lại một nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Đáng ghét, từng đạo gào thét vang lên, 60 người có một nửa ra ngoài, chỉ còn lại có 30 cái, còn lại những người kia hoảng sợ, tê cả da đầu, đây chính là cái gọi là vận khí sao? Vận khí không tốt, bị trực tiếp truyền tống rời đi. Tử Long cũng là thân thể phát lạnh, bất quá rất nhanh hắn liền cười, nhưng không có bị truyền tống đi, thì cho thấy vận khí của hắn rất tốt. Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn Tuyết Kỳ bị truyền tống đi, thời điểm ra đi, Tuyết Kỳ còn nói, phu quân, tiếp xuống xem ngươi, ta chỉ sợ không có phần này vận khí, thật đúng là ngẫu nhiên sao? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn nhận biết mấy người bằng hữu cũng đều không tại. Diệp Vô Đạo, Cổ Phong đều không tại, hai người vận khí không tốt. Lâm Hiên cảm giác không đúng lắm, hắn suy đoán hai người này hẳn là tu luyện đế kinh, cho nên mới sẽ bị trực tiếp truyền tống đi thôi. Ở bên ngoài, 30 người truyền tống ra, không ít người trực tiếp chửi ầm lên, đáng ghét, ta làm sao vận khí không tốt. Nếp xưa cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn nghĩ thi triển không gian thần thông giết trở về, bên cạnh cũng Vô Đạo, lại là thản nhiên nói, đừng đi, người ta nắm giữ đế kinh, chỉ sợ cùng thiên đình tuyệt học xung đột, người tại cưỡng ép quá khứ, không sợ nơi này tuyệt thế trận pháp đưa người đánh giết sao. Nếp xưa thân thể chấn động, ngừng lại, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Chương 4915, Long Chi Lửa, cuối cùng, nếp xưa hừ lạnh, không có tiếp tục tiến lên, mà là đi những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù hắn có được đế kinh, nhưng là ai sẽ ngại trong tay mình át chủ bài nhiều đây. Bất quá bây giờ xem ra, muốn học Vô Úy sư tử ấn là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể tăng lên tu vi của mình cùng đại đạo pháp tắc. Diệp Vô Đạo đồng dạng cũng là như thế, quay người rời đi, còn lại mấy cái bên kia người thì là không cam tâm chờ đợi. Hoàng Kim quan tài phía trước, chỉ còn lại có 30 đạo nhân ảnh. Hoàng Kim sư tử bàn chân lần nữa giẫm một cái, đại địa vỡ ra, mặt khác 8 tôn thân ảnh hiển hiện, kia 8 tôn thân ảnh như điêu như bình thường, đồng dạng đều là sư tử, bất quá y theo trình tự, mỗi một pho tượng đầu sư tử sọ đều thêm một cái, từ một viên đầu nhiều đến 9 khỏa đầu, phía trên khí tức cũng là càng phát khủng bố. Các ngươi có thể thừa nhận được ta sư hống công, vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không tiếp nhận tiếp xuống sư tử hống. Mỗi thông qua một cái, liền có một bộ phận Vô Úy sư tử ấn phương pháp tu luyện, toàn bộ thông qua liền có thể tập được hoàn chỉnh Vô Úy sư tử ấn. Cái này vừa nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, xem bộ dáng là một cái chật vật khảo hạch nha, bất quá bọn hắn sẽ không e ngại. Tử Long dẫn đầu đi ra, thực lực của hắn không gì sánh kịp, cho nên hắn chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch. Cái khác người nào đều kiên nhẫn quan sát, cũng tốt, liền để Tử Long đến tìm tòi hư thực đi, bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó suy đoán một chút thành công của mình suất có bao nhiêu. Tử Long rất mạnh, ngăn trở xong đầu sư tử về sau, sau đó là 3 đầu 4 đầu, đi thẳng tới 5 đầu sư tử về sau, hắn bị đánh ra lùi lại thổ huyết, sắc mặt trở nên khó coi. Đáng ghét, hắn gào thét, ngươi mất đi cơ hội. Tử Long còn muốn tiến lên, Hoàng Kim sư tử lại lạnh giọng nói, khiến cho hắn ngừng lại. Những người khác cũng là xôn xao, chỉ có một lần cơ hội sao? Hoàng Kim sư tử nói, chỉ có một lần cơ hội, trừ phi có người khảo hạch thành tích so ngươi tốt, ngươi có thể hướng người kia khiêu chiến, thắng liền có thể đoạt được cơ duyên của hắn. Loại này khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, cái này thật đúng là tàn khốc nha. Nến Rồng đi tới, hỏi, vừa rồi cái gì cảm thụ? Chỉ có thể phách công kích, có hay không linh hồn công kích? Tử Long sắc mặt âm lãnh, bất quá vẫn là nói, dù sao đối phương cũng là Nến Rồng nhất tộc, Long tộc bọn hắn hay là nguyện ý liên thủ. Nến Rồng nghe xong gật gật đầu, có một tia lòng tin, hắn cảm thấy hắn hẳn là có thể vượt qua cái thứ 5. Bất quá hắn vẫn là chờ đợi, tiếp xuống lại có 2 người tiến lên, kết quả ngay cả Tử Long cũng không bằng, một cái tại vị thứ 3 pho tượng thời điểm liền lạc bại, một cái tại thứ 4 tôn pho tượng lạc bại. Nến Rồng chờ không nổi, hướng phía trước đi đến, hắn tại thứ 6 tôn tượng đá thời điểm lạc bại, thành tích so Tử Long tốt, bất quá đã là cực hạn. Nến Rồng không có lại nói cái gì, đồng bạn của hắn Phi Thiên Thi Vương bị truyền tống ra ngoài. Mặt khác hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Nhỏ Trang, Bằng Vạn Dặm bọn người, lạnh hừ một tiếng, mặc dù mọi người đều đến từ Thánh Nguyên Tháp, nhưng là hắn cũng sẽ không cho những người này truyền thụ cái gì kinh nghiệm. Ta đến, Bá Vương đi ra, chung quanh những người kia kinh ngạc, là bá tộc người đi, những người này thể phách vô cùng đáng sợ. Người bá vương này cũng là cực kỳ nổi danh, không biết hắn có thể đi qua từ mấy tôn pho tượng. Cuối cùng, hắn đồng dạng dừng lại tại thứ 6 tôn pho tượng, chẳng lẽ không ai có thể đi đến thứ 7 tôn điêu giống chứ? 20 người tham gia xong, nhất thành tích cao chính là thứ 6 Tôn Pho Tượng, còn thừa lại 10 người tại, tất cả mọi người tuyệt vọng, còn lại 10 người, có thực lực đã không nhiều. Lúc này, nhỏ Trang đi tới, hắn mở ra mắt buồn ngủ, ngáp một cái, hướng phía trước đi đến, gia hỏa này chưa tỉnh ngủ sao? Thánh Thiên Trấn hừ lạnh, những người khác cũng đều cười, xem ra như vậy không đáng tin cậy, đoán chừng thứ 2 Tôn Pho Tượng liền sẽ bị thua đi. Nhưng mà để người kinh ngạc chính là, nhỏ Trang liên tiếp thông qua 5 Tôn Pho Tượng, còn muốn tiếp tục từ 6 tôn, tất cả mọi người khẩn trương lên, Lâm Hiền híp mắt lại, cái này nhỏ Trang xác thực thần kỳ, thậm chí có thể nói có chút thâm bất khả trắc, không biết đối phương có thể hay không thông qua, hắn cũng có chút chờ mong, làm sao có thể, nến rồng hừ lạnh, một bên khác Bá Vương cũng không quá xác định, nhưng mà để người kinh ngạc chính là, nhỏ Trang vậy mà đột phá, đi thứ 7 Tôn Pho Tượng, đáng chết, hắn là làm sao làm được, nến rồng chấn kinh, Tử Long mấy người cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này cá nhân thực lực không tầm thường đâu. Không đúng, có người lắc đầu, hắn tựa hồ là linh hồn hệ cao thủ, ta nghe nói qua hắn, theo lý thuyết hắn thể phách không nên mạnh mẽ như vậy. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ trong này khảo hạch nhân tố, không nhất định là thể phách cùng linh hồn, còn có vật gì khác. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, thứ 7 Tôn Pho Tượng, nhỏ Trang cũng tương tự quá khứ, đi tới thứ 8 Tôn Pho Tượng, tất cả mọi người sửng sốt, thậm chí đều khẩn trương lên, gia hỏa này sẽ không cần thành công đạt được vũ úy sư tử ấn đi. Bất quá thứ 8 Tôn Pho Tượng thời điểm, nhỏ Trang rốt cục lui xuống dưới, hắn thở dài một hơi, thôi, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, hắn nhìn rất thoáng, gia hỏa này là trước mắt đi được xa nhất một cái. Vô số người chấn kinh, nhìn về phía đối phương, con mắt đều có chút hồng hồng, mặc dù đối phương không có hoàn toàn thông qua, nhưng là nắm giữ tin tức khẳng định so với bọn hắn nhiều. Đến lúc đó, thậm chí có thể thi triển đi ra cái này không hoàn chỉnh tuyệt thế thần thông. Ta nhìn ngoại trừ thực lực, đồng dạng còn có vận khí. Trước đó không phải đã nói rồi sao, lần thi này nghiệm chính là thực lực cùng vận khí, không chỉ là truyền tống là vận khí, khảo hạch thời điểm đồng dạng có vận khí, Tử Long đi ra, lạnh giọng nói, ta muốn khiêu chiến hắn, hắn vốn là có một lần khiêu chiến cơ hội, hắn chuẩn bị hiện tại sử dụng, có thể, Hoàng Kim Sư Tử bàn chân giẫm một cái, đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái lôi đài, hai người bị tự động truyền đưa lên, tất cả mọi người kinh ngạc, cái này nhỏ Trang thật là vận khí tốt sao, nhỏ Trang thở dài một tiếng, ngươi còn thật là khiến người ta chán ghét a. Ta đều buồn ngủ, ngươi lại còn muốn làm phiền ta, ngươi có biết hay không ta sinh khí hậu quả rất đáng sợ. Hắn mặc dù nhận thật sự tức giận, nhưng là ở những người khác xem ra, làm gì đều muốn cười, gia hỏa này là đến khôi hài a. Tử Long lại là lạnh hừ một tiếng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn, đưa ngươi đạt được những tin tức kia đều cho ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải đừng trách ta không khách khí. Trên người hắn có một cỗ kinh thiên long đạo khí tức nổi lên, đồng thời rồng huyễn ảnh quay quanh ở trên người hắn, sau đó, hắn một chảo đập đi qua. Hư không vỡ vụn, giết hướng về phía trước, một chảo này phong vân biến ảo, mang theo sát ý vô tận, nhỏ Trang lại là thở dài, hắn bị một chảo này đánh trúng, thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, chung quanh những người kia sửng sốt, nhất kích tất sát sao, nến rồng hư lạnh, thật đúng là không chịu nổi một kích nha, Lâm Hiền lại là híp mắt lại, những người khác rất nhanh cũng phát hiện, đối phương cũng chưa chết, mà là hóa thành vô số hồ điệp, giữa thiên địa bay múa, giả thần giả quỷ, Tử Long bàn tay kết ấn, long ảnh xoay quanh. Phun ra đầy trời ngọn lửa màu tím, đây là Long Chi Lửa, chương 4916, đế tử tiến đến, nhìn qua chung quanh mạn thiên phi vũ hồ điệp, Tử Long cười lạnh một tiếng, hắn đánh ra Long Chi Lửa, tịch quyền cửu thiên, muốn đem những con bướm này hòa tan, nhưng mà những cái nào hồ điệp bay múa, lại hóa thành tang thương chi hải, đầy trời Long Chi Lửa biến mất, Tử Long sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được bị áp chế, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới hay là một cao thủ, bất quá ngươi đã triệt để chọc giận ta. Hắn rít lên một tiếng, hai thanh hỏa diễm trường đao hiển hiện, bị hắn long chảo nắm chặt, giết hướng về phía trước, kinh khủng quang mang dài đến vạn trượng, như là hỏa long phục sinh, chém qua, đầy trời hồ điệp lại là không ngừng bay múa, bọn hắn phảng phất muốn vũ hóa, như phi tiên, xuyên qua vô tận hỏa diễm, xuyên qua đao quang, đi tới trước mặt đối phương, Tử Long cảm giác hoa mắt chóng mặt, không tốt, là linh hồn công kích, giữ vững tâm thần, đồng thời hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thế nhưng là, hay là đã muộn. Thân thể của hắn ngã xuống, miệng rùi bọt mép, ngất đi, cái này đã kết thúc rồi à? Chung quanh những người kia kinh ngạc, vốn cho là sẽ là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Nơi nào muốn lấy được, lại nhanh như vậy kết thúc, nhưng mà, nến rồng bọn người lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Tử Long thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, giờ phút này dễ dàng như vậy ngất đi, đủ để tỏ rõ nhỏ Trang khủng bố. Nếu như là sinh tử chi chiến, chỉ sợ Tử Long đã sớm tâm hồn câu diệt, nhỏ Trang đi xuống, ở một bên ngủ say. Lôi đài biến mất, nến rồng đi, đem Tử Long tỉnh lại, Tử Long ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, ngươi vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ, thứ mất mặt xấu hổ, Lâm Hiền nhìn thấy về sau lại là hư lạnh, thủ đoạn hèn hạ, Rõ ràng là công bằng một trận chiến, ngươi tài nghệ không bằng người, còn muốn ở chỗ này mất mặt sao? Long tộc mặt, đều để ngươi mất hết, ngươi, Tử Long gào thét, hắn tiếp cận Lâm Hiên, cuồng thần, ngươi muốn chết sao? Long chảo bay ra, nhưng mà nửa đường, lại bị Hoàng Kim Sư Tử đánh gãy, dám ở trước mặt ta động thủ, làm trái quy củ, cút, hắn một trường đánh ra, vẽ thành một đầu không sợ sư tử, trực tiếp đem Tử Long đánh bay, Tử Long thân thể vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, ai còn dám làm càn, hạ chàng là chết, còn lại mấy cái bên kia sắc mặt người hoảng sợ, đều cúi đầu, đây chính là thiên đình lưu lại vô tồn tại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, nến mặt rồng sắc âm lãnh, bất quá cũng không dám lại nói cái gì, bên ngoài, những người kia còn đang khổ cực treo trống, cùng thỉnh thoảng xuất hiện sư tử huyễn ảnh chiến đấu, bất quá, rất khó có người đột phá cực hạn đi qua, lúc này, bọn hắn nhìn thấy một bóng người ngược lại bay trở về. Là cái gì? Bọn hắn giật nảy mình, cẩn thận nhìn lại, phát hiện người kia rơi vào đại địa chi, là một người, tựa như là long tộc người, đây không phải Tử Long sao? Là vạn long hướng đỉnh cấp cao thủ, hắn lại bị đánh ra đến, là ai? Chiến đấu phía trước xảy ra chuyện gì? Từng đạo âm thanh âm vang lên, vạn long hướng người cũng là kinh hô, Tử Long đại nhân chuyện gì xảy ra? Tử Long đứng lên ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụn thân thể khép lại, bất quá sau một khắc hắn thân thể nhoáng một cái, sắc mặt khó coi, vừa rồi một kích kia mặc dù không có muốn hắn mệnh, nhưng lại để hắn bị trọng thương, trước đó bởi vì hấp thu hoàng kim quang mang tăng lên thực lực. Hắn cao hứng không, thế nhưng là giờ phút này bị trọng thương, hắn lại sắc mặt khó coi, cứ như vậy, hắn người khác muốn lạc hậu một chút đi, đáng ghét, xuất ra trong nhẫn chứa đồ một chút chân quý bảo bối. Sắc mặt hắn dữ tợn, nuốt xuống, chung quanh những người kia cũng không dám hỏi thăm, ai ấy đều thấy được, đối phương đằng đằng sát khí, thậm chí không ít người lặng lẽ rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là nghe tới đối phương gầm nhẹ một câu. Cuồng thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chung quanh những người kia chấn kinh, cuồng thần đánh bại đối phương sao? Cái này cuồng thần cũng quá khủng bố đi, ngay cả vạn long hướng mặt mũi, cũng không cho sao. Một bên khác tại thiên đình di tích bên ngoài, hai đạo lưu quang, một trước một sau nhanh chóng bay qua, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, một nháy mắt liền tiến vào di tích, đi tới cửa Nam Thiên, đây là truyền thuyết cửa Nam Thiên sao? Quả nhiên rộng rãi, thứ một bóng người hư lạnh, sau đó hướng phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.